Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, chiến đấu đánh vang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu phân ngươi và Ruirus mang ma pháp sư. Mới vừa vào sơn động, cũng cảm giác được trong hang núi không giống tầm thường. Tựa hồ có thể ngăn cách dò xét một loại ma pháp. Ruirus nhìn xem Fanny. Fanny lúc này cũng đúng lúc nhìn về phía Ruirus. Hai người bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó nhỏ giọng phân phó các ma pháp sư thúc giục oánh quang bổng chiếu sáng phía trước đường xá. Bởi vì lại đi mấy mét sau này, bên trong sơn động ánh sáng đổi được càng ngày càng mờ tối. Nếu như không mở ra cây huỳnh quang chiếu sáng nói, coi như không bại lộ, vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ mới đến nửa đêm, bên ngoài chú đóng ma pháp sư vẫn còn ở một tia không qua loa nhìn chằm chằm cửa sơn động. Chỉ phải xuất hiện tình huống, một khắc sau là có thể lập tức vọt vào tiếp viện Ruirus bọn họ. Smith Lâm đi theo Ruirus và Fanny sau lưng, cách được không phải rất xa. Mượn bọn họ ánh đèn từ từ tiến về phía trước, cũng coi là một lần ẩn núp nhiệm vụ. Ngay tại lúc này, đang đi về phía trước, Ruirus và Fanny nhưng là ngừng lại. Chỉ thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện 7-8 cái người hồ. Cái tên hung thần ác sát, cả người trên dưới tràn đầy một cổ lệ khí, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Lúc này đi theo phía sau bọn họ Smith Lâm thấy cái tình huống này. Trong đầu nghĩ, các ngươi đây chính là tặng không cho ta lẻn vào cơ hội à. Hì hì, Smith Lâm đánh tính toán thật ra thì rất dễ dàng. Chính là ở bọn họ loạn chiến thời điểm, tìm cơ hội lẻn vào đi vào. Sau đó nhân cơ hội cầm an tộc trưởng mang đi ra ngoài. Tiếc nuối duy nhất là nơi này không thể thi triển không gian rời đi ma pháp trục cuốn. Hang núi ngăn cách ma pháp đặc tính vậy cầm ma pháp quyển trục truyền tống đặc điểm cho xóa bỏ. Đây cũng là để cho hắn tiếc nuối địa phương. Nếu như chẳng nói lên lời cái thực dụng không gian loại ma pháp trục cuốn trực tiếp rời đi nơi này. Nói, khẳng định sẽ không để cho mấy cái này người hổ phát hiện. Đáng tiếc. Nhất định phải có một tràng ác chiến à. Xuất hiện trước mặt mấy cái này người hổ bất ngờ chính là thủ lãnh Doru mấy người. Lúc này tất cả người hổ cũng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Ruirus đám người này. Các ma pháp sư, các ngươi thật đúng là khá tốt à. Không nghĩ tới lại có thể bị các ngươi tìm tới nơi này. Bất quá các ngươi vận khí vậy giới hạn tại tìm tới nơi này. Ha ha, Doru không mặn không lạt nói như thế một câu nói. Ruirus và Fanny liếc mắt nhìn nhau. Ruirus tùy tiện hướng về phía Doru nói. Không biết đây là người nào à? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Ruirus, đây là Fanny. Sẽ không liền tự giới thiệu mình cũng không dám đi. Vừa nói Ruirus khiêu khích tựa như xem ra đối. Diện người hổ một mắt. Nhất thời chung quanh các ma pháp sư cười to, mà đối diện người hổ sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Cũng sắp phát tác, bất quá vẫn bị Doru đè xuống. À, Ruirus và Fanny ma pháp sư, ta là bọn họ thủ lãnh. Ta kêu Doru, Doru nhàn nhạt giới thiệu một chút về mình. Ruirus làm bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ nói, vẻ mặt rất khoa trương. À ơ. Nguyên lai là Doru thủ lãnh. Chặc chặc, không biết thủ lãnh ổ ở chỗ này làm gì. Không phải là làm một ít người không nhận ra động tác nhỏ đi. Ví dụ như uy hiếp con tin. Ân hừ, Ruirus nói xong uy hiếp con tin thời điểm. Đối diện Doru sắc mặt đổi một cái. Nhưng vẫn là không thối lui chút nào nói. Đây là chúng ta người hổ tộc và địa tinh tộc và tộc người lùn ân oán. Không đóng các ngươi ma pháp sư chuyện. Các ngươi rời đi bây giờ. Ta có thể làm gì đều không phát sinh. Ruirus một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Hỏi bên cạnh Fanny một câu. Fanny hắn nói gì? để cho chúng ta rời đi. Sau đó Ruirus sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm túc nhìn đối diện người hổ từng chữ từng câu nói. Chuyện này chúng ta ma pháp sư công hội quản rốt cuộc. Hơn nữa chúng ta ma pháp sư nếu là rút lui, chúng ta làm sao còn ở trong thẻ lan lẫn vào à. Cho nên nói các ngươi hoặc là đầu hàng tiếp nhận chế tài, hoặc là bị chúng ta bây giờ chế tài. Chọn một đi. Hơn đường còn chưa lên tiếng, bên người hơn đặc biệt tức giận hét. Các ma pháp sư không muốn quá kiêu ngạo, coi như các ngươi ma pháp sư người nhiều thì thế nào? Chúng ta cũng sẽ không bị các ngươi chế tài, Ruirus. Xem ra bọn họ cần bị giáo dục một chút mới sẽ rõ ràng kẻ ngu tại sao không thành được thiên tài. Fanny cầm chặt trong tay pháp trượng nói. Một khắc sau, Ruirus trực tiếp sấm sét thuật đánh về phía Doru. Fanny cũng là ngay sau đó từng phát nhũ băng bắn về phía người hổ cửa. Doru hống kêu một tiếng phân phó nói. Lau đi những thứ này ma pháp sư, thủ lãnh, vầy tám cái người hổ rối rít cùng với mau tốc độ tiếp theo các ma pháp sư. Chung quanh ma pháp sư thấy hai vị đại lão cũng đánh. Cũng là các loại các dạng ma pháp hướng người hổ phóng thích. Băng chùy thuật, sấm sét thuật, hỏa diễm thuật, gai đất thuật, dây leo quấn quanh đợi một chút ma pháp trên căn bản cấp thấp ma pháp coi như là toàn phương vị cho. Hổ người tới một lần, người hổ cũng không phải ăn chay. Bằng vào khỏe mạnh thân hình và tốc độ cực nhanh tránh né ma pháp sư ma pháp công kích, thủ lãnh Doru thừa dịp một cái buổi trống, xông về một cái ma pháp sư phía sau. Lúc này Ruirus phát hiện Doru đánh lén. Hô, đánh lén có thể là không đúng. Mưa lửa, nhất thời ở Doru sắp tập kích thành công một khắc kia. Ở Doru bên cạnh xuất hiện một cái ma pháp trận. Sau đó từng phát do ngọn lửa ngưng tụ mũi tên bắn về phía Doru. Doru không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mượn hang núi chắc bích tránh thoát mưa lửa. Thế công, Ruirus thấy cái này cấp 2 ma pháp không có đối với Doru tạo thành uy hiếp, không khỏi được khen ngợi một câu. Tốc độ thật sự là rất nhanh. Đáng tiếc, không dùng. Fanny, hạn chế ở bọn họ hành động. Người còn lại có cái gì mặt trái ma pháp hoặc là phụ trợ ma pháp tất cả đều dùng đến. Hạn chế ở bọn họ tốc độ làm thịt từng cái một đánh chết. Tốt, rõ ràng, Fanny thích đặt một cái. Dây leo thuật, điều khiển ma lực bện thành một cái lưới lớn. Ma lực xúc động dưới. Dây leo lưới đổi được vô cùng bền bỉ. Ngay tại lúc này một cái người hổ thừa dịp Fanny phóng thích ma pháp công phu, trộm đánh úp tới, liền lấy ngươi đi thử một chút ta lưới lớn. Đi, dây leo lưới lập tức liền đem điều này người hổ cho vây khốn. Sau đó Fanny ngay sau đó, từng phát ma pháp đánh vào cái này hổ trên người. Người hổ bị ma pháp đánh tới chỗ hiểm, nhất thời không có sống. Mà ở những thứ khác trong chiến đấu ma pháp tùy ý đều là trong hang núi bị muôn màu muôn vẻ ma pháp chiếu sáng. Smith Lâm thấy một màn này thời điểm là rất khiếp sợ. Ta đi, muốn không muốn như thế lợi hại, cũng đuổi kịp thế kỷ đại chiến. Đây là một tốt cơ hội à. Smith Lâm bỗng nhiên thừa dịp một cái buổi trống, cũng chính là người hổ không chú ý thời điểm, muốn đục nước béo cò lẻn vào đi vào. Nhưng mà lúc này một phát nhũ băng hướng che giấu thân hình Smith Lâm bắn tới. Smith Lâm quay đầu vừa thấy, nhất thời thầm mắng một câu, ai thả ra ma pháp, không biết như vậy sẽ hại chết người à, đừng để cho ta bắt nếu ai. Dần dần Smith Lâm từ từ lẻn vào đến hang núi chỗ sâu, đang ẩn núp trước thân hình đi hang núi chỗ sâu đi rất xa sau này. Lúc này mới đem ma pháp giải trừ, hiển lộ ra bóng người, đi sau lưng nhìn một mắt. Chỉ có thể nghe được ma pháp thanh âm. Hồ tương đương, thật may ta học tập ẩn giấu thân hình ma pháp. Nếu không ta thật đúng là phối hợp không đi vào. Nhưng mà Smith Lâm còn không có tỉnh lại đâu, liền nghe được một cái thanh âm. Ma pháp sư, ngươi là vào bằng cách nào? Nói mau, Smith Lâm ngẩng đầu vừa thấy sao? Chỉ thấy được một cái người hổ chậm rãi từ bóng tối hang núi xó xỉnh đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Smith Lâm. Tựa như một khắc sau Smith Lâm nếu là có động tác liền sẽ công kích Smith Lâm. Thật ra thì cái này cũng không quái Smith Lâm vận khí gánh. Ngay mới vừa rồi thời điểm cái này người hổ còn đang canh giữ trước An. Cho đến Ruirus bọn họ và Doru đánh sau này. Cái này người hổ nhận ra được không ổn. Lúc này mới đi trước sơn động bên đuổi. Thật là đúng dịp đụng phải lẻn vào tiến vào Smith Lâm. Ha ha, ta nếu là nói ta là tới góp vui ngươi tin không? Smith Lâm cười lúng túng giải thích. Nhưng là một khắc sau người hổ hướng Smith Lâm liền nhào tới. Không có bất kỳ ngôn ngữ. Thấy một màn này Smith Lâm trong bụng trầm xuống, hừ lạnh nói, cũng tốt, liền lấy ngươi cho ta bồi luyện đối tượng đi, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.